Theo đuổi vợ câm, chương 2, làm tình, gocchuyenaudio.com. Khả Hân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngây thơ của con trai, mỗi đường nét trên mặt cậu đều giống đỉnh phong như đúc khiến cô có chút thất thần. Nghĩ đến người đàn ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét và oán hận, Khả Hân bỗng nhiên rùng mình. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày cô bước chân vào làm dâu gia đình họ Hoàng danh giá. Nếu không phải có bé Bin tồn tại, cô không biết vượt qua quãng thời gian đau khổ này như thế nào. Khẽ thở dài, Khả Hân chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên người con trai, đứng dậy và bước ra ngoài. Cô biết Đình Phong đang đợi cô trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Bin ngủ rồi sao? Ngay khi Khả Hân trở về, Đình Phong đã lên tiếng hỏi. Anh gấp lại, cuốn sách trên tay, ngẩng đầu lên nhìn cô và chờ câu trả lời. Khả Hân mím môi gật đầu. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với anh, trong lòng cô đều dâng lên một chút sợ hãi. Nhất là lúc này, ánh mắt của Đình Phong đã bắt đầu biến đổi. Khả Hân cảm thấy thật sự hoảng loạn, làm vợ anh 4 năm, hiểu, từng động tác và cử chỉ của anh, cô biết bây giờ anh đang muốn gì. Lại đây, hai chữ đơn giản nhưng đủ khiến gương mặt Khả Hân tái nhợt. Cô vô thức bước lùi về phía sau, thân thể run rẩy dữ dội. Nhìn vẻ bài xích của Khả Hân, khóe môi Đình Phong khẽ cong lên. Nhạo báng, anh ném quyển sách sang một bên, đứng dậy bước về. Phía cô, thế nào, sợ sao? Khả Hân cố gắng lấy can đảm nhìn anh, môi mấp máy vài chữ. Đình Phong, hôm nay em hơi mệt, để ngày khác được không? Ngay sau đó, cô liền nhận được bàn tay mạnh mẽ của anh vòng lấy eo cô thô bạo kéo cô vào trong lồng ngực rộng lớn. Một tay siết chặt Khả Hân, một tay nắm cằm cô nhấc lên, Đình Phong khinh miệt nói. Bất cứ khi nào tôi muốn cô không được phép từ chối. Nghe rõ, chưa, nói rồi anh túm lấy cô ném lên giường bằng một sức mạnh tàn. Bảo, may mắn là đệm khá dày và mềm nên Khả Hân cảm thấy không quá đau đớn. Nhưng cô nhanh chóng bị một thân thể cao lớn đè lên. Anh lột, phăng chiếc váy ngủ trên người cô, bản thân cũng bắt tay vào việc cởi quần áo. Khi thân hình hoàn mỹ của Khả Hân hiện ra, ánh mắt Đình Phong đỏ đậm vì hưng phấn. Đặc biệt là vẻ khuất nhục chịu đựng của cô càng làm anh phát cuồng. Cảm thấy oan ức, vậy thì kêu lên đi, nếu con câm như cô có thể. Rên rỉ trên giường, tôi sẽ xem xét nhẹ tay một chút. Đình Phong vừa lạnh lùng nói, vừa bắt đầu chà đạp cơ thể nhỏ. Sinh dưới thân anh một cách không thương tiếc, biết Đình Phong cố tình làm nhục mình nên dù thân xác bị dày. Vò đến thế nào Khả Hân cũng không phát ra một tiếng kêu đau. Những giọt mồ hôi rơi như mưa, những giọt nước mắt cay đắng chảy xuống. Đêm còn dài, kết thúc cuộc hoan ái như khổ hình, Khả Hân thở hổn hển vì kiệt. Sức, nước mắt cũng đã cạn khô từ bao giờ. Không thèm liếc nhìn vợ lấy một lần, Đình Phong lật người bước. Xuống giường, sau mỗi lần phát tiết xong, anh đều có thói quen tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Khả Hân chịu. Đựng cơn đau nhức đang dần lan ra khắp cơ thể để ngồi dậy. Hiện tại, điều cô mong mỏi nhất là được ngâm mình trong bồn nước ấm để giảm bớt mệt mỏi. Lúc này, Đình Phong đã tắm xong, trên người anh mặc bộ quần. Áo ngủ đơn giản nhưng vẫn không thể che hết những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp. Anh leo lên giường, lạnh lùng nhìn cô và ném một câu. Đừng có, quên uống thuốc, sau đó đi ngủ. Lúc này Khả Hân mới chậm rãi bước vào phòng tắm. Bên trong, gocchuyenaudio.com, được trang trí rất hiện đại với một tấm gương lớn có thể giúp quan sát được toàn thân. Khả Hân đờ đẫn nhìn bóng dáng phản chiếu của mình. Thân thể cô rất đẹp, bộ ngực cắp C đầy đặn, eo thon nhỏ, mông vểnh cao, tuy nhiên, trên cơ thể đó hiện giờ tràn ngập những dấu vết ghê người, xanh xanh tím tím, đặc biệt là ở hai bên ngực, eo và bắp đùi trong. Nhìn những dấu vết này có thể biết vừa rồi Đình Phong điên cuồng. Như thế nào, khẽ thở dài, Khả Hân vặn vòi hoa sen để dòng nước ấm có thể giúp cô xua tan đi mệt mỏi và đau đớn. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Khả Hân rón rén mở tủ lấy ra vỉ thuốc và bóc một viên ra uống. Cô biết Đình Phong không đồng ý để cô mang thai. Khả Hân còn nhớ hồi sinh xong bé Bin, sau lần hoan ái trở lại anh ném về phía cô vỉ thuốc tránh thai và lạnh lùng nói. Một lần sai lầm là đủ rồi, người như cô không xứng đáng đế sinh. Thêm cho tôi bất kỳ một đứa bé nào nữa. Cầm tấm ảnh cưới đế bàn lên vuốt ve, lại nhìn khuôn mặt dịu dàng. Khi ngủ của chồng mình, Khả Hân tự động viên bản thân. Rồi sẽ có một ngày Đình Phong hiểu được tình cảm của cô là chân thành, cô nhất định sẽ nỗ lực trở thành một người vợ ngoan như điều anh mong muốn. Bà ơi xem này, con lắp được chiếc máy bay rồi nhé. Giọng nói vui vẻ của một cậu bé chừng 3, 4 tuổi vang lên. Được, thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ nên trông cậu thực sự rất đáng yêu. đôi mắt to tròn đen láy, hai má phúng phính khiến người khác nhìn thấy là chỉ muốn cắn. Đỉnh Phong mỉm cười bước đến gần cậu bé, nhấc bổng lên và quan sát chiếc máy bay mô hình trên tay cậu. Bin giỏi quá, nói ba nghe xem con lắp thứ này như nào. Nghe được ba khích lệ, Hoàng Đình Vũ hay còn gọi là bé Bin hớn hở kể cho người đàn ông đang ôm cậu nghe về chiến tích mà cả sáng nay cậu mới làm được. Hai cha con bắt đầu thảo luận về những món đồ chơi thú vị mà cậu đã từng lắp ráp. Phòng khách thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười của hai người khiến Khả Hân rất tò mò, cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Đình Phong và bé Bin. Chấm, hôm nay Khả Hân quyết định làm món bánh mì nướng kẹp pate trứng mà chồng và con cô thích ăn. Nghe những tiếng cười đùa bên ngoài, tâm trạng Khả Hân vui vẻ, cô nhịn không được bước ra để xem thử hai cha con đang đùa chơi. Những gì, bé Bin vừa nhìn thấy mẹ bước ra đã nhanh như sóc chạy tới ôm. Chầm lấy chân Khả Hân, không quên khoe khoang chiến tích. Khả Hân nhìn gương mặt đáng yêu của con trai, cảm thấy trái tim của bé Bin khiến cậu vô cùng vui sướng hôn một cái rõ kêu lên má. Của bé Bin khiến cậu vô cùng vui sướng. Bé Bin biết đây là cách mẹ khen ngợi cậu. Đình Phong nhìn thấy cảnh hai mẹ con thân thiết, anh nhíu mày. Nhưng không nói gì, ngay từ hồi mới sinh bé Bin đã rất quấn mẹ, chỉ cần xa Khả Hân. Một lát là đã gào khóc ầm, dù cho mẹ anh đã từng thuê riêng giúp việc chăm sóc cậu để tách hai mẹ con ra nhưng có lẽ tình mẫu tử vẫn không thể chia lìa. Bỗng nhiên, Đình Phong ngửi được mùi gì khét ở trong bếp anh. Nhăn mặt nhắc, Hân, cô đang nấu gì trong bếp? Lời nói của Đình Phong khiến Khả Hân giật mình, cô sực nhớ ra, mấy miếng bánh mì còn đang nướng dở, hoảng hốt buông tay bé. Bin chạy vào, Khả Hân nhìn thấy bánh mì đã cháy đen. Luống cuống nhấc bánh mì ra khỏi lò nướng nhưng do không để ý, đến việc bánh còn rất nóng nên Khả Hân làm rơi hết xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt thì thấy trước mặt mình là đôi giày đen hiệu Germano cao cấp. Góc chuyện audio.com, ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt tức giận của Đình Phong, Khả Hân. Cảm thấy hai má nóng lên, cô xấu hổ nhanh chóng ra hiệu cho anh, rằng cô sẽ lập tức chuẩn bị những miếng bánh khác. Không cần, cô đúng là đồ vô tích sự, đến việc nhỏ này cũng không làm ra hồn. Đình Phong bực bội nói và quay lưng bước đi, bỏ mặc Khả Hân cùng với đống đồ ăn rơi vãi dưới đất trông thật thảm hại. Bé Bin chạy vào ôm lấy cổ mẹ, tuy còn nhỏ nhưng cậu rất thông minh, cậu biết ba vừa mắng mẹ, dụi đầu vào má Khả Hân, bé Bin an ủi, mẹ xinh đẹp đừng buồn, Bin thích nhất ăn bánh mì cháy. Nói xong, cậu buông Khả Hân ra, muốn lấy miếng bánh mì cháy bỏ vào miệng, Khả Hân lập tức ngăn cản hành động của bé Bin. Nghe giọng nói, non nớt của con trai, lại thấy cách cư xử của cậu, cô rơm rớm nước mắt, cuộc sống này thật sự không hề dễ dàng, mỗi bước đi đều như dẫm lên gai nhọn, nhưng chỉ cần có bé Bin, đau khổ đến mấy cô cũng có thể chịu được cách trương.